Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 368, chương 369, Thiên Đạo Lưu. Mặt đau không? Trên bầu trời, một bóng người đột ngột xuất hiện, sau lưng ba cặp cánh chim, trên thân chín cái hồn hoàn, đen, đen, đen, đen, đen, đen, đen, đen. Đỏ, võ hồn điện lão giáo hoàng Thiên Đạo Lưu, bầu trời vô địch cấp 99 tuyệt thế đấu la. Hắn xuất hiện, U Minh đại công dọa đến toàn thân đều đang run rẩy. Gian phòng cũng không dám ra ngoài đi, hại sợ người ta một bàn tay đập chết hắn. Chu Trúc Vân cũng là sắc mặt trắng nhợt, cầm kinh khủng hồn lực ba động để cho nàng cảm giác hô hấp đều khó khăn. Đái La Lam cũng là cắn răng, làm xong chiến đấu chuẩn bị, chỉ có Tiểu Cửu rằng giặc cầm ly rượu lên, từ từ phẩm một miệng nói, u, cái này không phải nhân sinh giống như chỉ mới gặp gỡ lần đầu Thiên Đạo Lưu sao? Lại nói ngươi cùng hải thần đấu la phát triển thế nào? Muốn hay không mời ta cái này bà mồi uống một chén rượu mừng đâu? Tên nhóc khốn nạn, ngươi cũng dám gạt ta. Nàng căn bản là Thiên Đạo Lưu nói đến đây thì đầy bụng tức giận, cầu thí ba tác tây muốn kết hôn, hắn đi kém chút không có bị xem thường chết. Ngay trước cái kia nhiều hải thần đảo phong hào đấu la trước mặt, hắn hướng ba tác tây cầu hôn, kết quả bị người vô tình cự tuyệt, kém chút đều xuống đài không được. Mà lại ba tác tây còn nói hắn tiết độc hải thần, nhất định phải ở nơi nào sám hối thỉnh tội. Thiên Đạo Lưu tâm lý cái này phiền muộn a, nhưng là vì tình yêu, hắn chỉ có thể làm theo, bằng không ba tắc tây nói cả một đời đều không muốn nhìn thấy hắn. Thiên Đạo Lưu nghĩ nghĩ, ba tắc tây ý tứ không phải liền là thành tâm sám hối về sau, ba tắc tây vẫn là rất nguyện ý gặp đến hắn. Sau đó đọc lý giải mắc điểm Thiên Đạo Lưu thì lưu tại hải thần đảo. Hắn mỗi ngày thì quỳ gối hải thần thánh trụ trước, hướng về hải thần sám hối. Rất nhanh, hắn cũng nhanh thành hải thần đảo chê cười. Cái này không có tiền đồ nam tử bị phạt quỳ ván giặt đồ một dạng một dạng. Bất quá, hắn đã bị Tiểu Cửu đốt lên trong lòng cái kia cỗ tình yêu hỏa diễm, rốt cuộc tắt không diệt được. Thẳng đến Tinh La Đại Đế bóp nát thần bài, hắn mới tìm cái nghiêm chỉnh lý do về đến rồi. Ở trong đó chua xót đều có thể viết thành một bài trường ca khiến người ta truyền sướng, nhất định có thể cảm động vô số nam nữ si tình. Ai có thể nghĩ tới, vừa về đến, vậy mà thấy được kẻ cầm đầu. Không chết, giờ khắc này, Thiên Đạo Lưu nội tâm là sụp đổ. Hắn thật muốn tới một cái linh hồn ba hỏi, ta ở đâu, ta là ai, ta đều làm cái gì? Tiểu Cửu cười ha ha, nện lấy cái bàn nói, ngươi không được a, đã lâu như vậy đều không có giải quyết ba tắc tây. Ta cùng Tiểu Tuyết hài tử đều muốn ra đời. Thiên Đạo Lưu thiếu chút nữa đầu tựa vào mặt đất, tên nhóc khốn nạn, ngươi nói cái gì, ngươi đem Tiểu Tuyết thế nào? Thiên Đạo Lưu hai mắt trừng trừng, chính mình cải trắng thật làm cho heo cho ủi. Ngươi không phải nói chúng ta quan hệ thông gia sao? Ta mới từ võ hồn thành đi ra, chẳng những cùng Tiểu Tuyết thành hôn, còn thuận tiện đem thủ hạ của ngươi đều làm thịt rồi. Kim Mạc đấu la, Thứ Đồn đấu la, Xà Mâu đấu la, Ma Hùng đấu la đều đã chết. Hàng Ma đấu la, Thiên Quân đấu la đầu phục giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông. Hiện tại, ngươi thành chỉ huy một mình. Còn có, Tiểu Tuyết giả trang thiên đấu thái tử sự tình, ta cũng cho thiêu phá. Ngươi kế hoạch kia triệt để ngâm nước nóng. Thiên đấu hoàng thành võ hồn thánh điện cũng bị ta thanh tẩy. Ngươi cái này là nhân tài hay hư không a? Ngươi lúc đó là nghĩ như thế nào? Lời nói của ta đều tin. Tuổi đã cao, còn ba ba đi tìm người hải thần đấu la, có phải hay không bị đánh mặt, ngươi nói mất mặt không? ta đều thay ngươi đỏ mặt. Tới tới tới, cho ta nói một chút mưu trí của ngươi lịch trình, để cho ta thật tốt chế giễu một chút ngươi. Tiểu Cửu nhớ tới thiên đạo lưu hấp tấp chạy tới hải thần đảo truy cầu ái tình, hắn thì cười đến gập cả người đến. Đái La Lam cùng Chu Trúc Vân đều ngây người. Nguyên lai thiên đạo lưu là bị Tiểu Cửu điệu hổ ly sơn. Lại nói, một cái là thực có can đảm nói, một cái còn thật dám tin. Thế giới này quá điên cuồng. Ta giết ngươi, thiên đạo lưu muốn tức điên. Hắn vậy mà xào huyệt đều bị người cho bưng. Cháu gái cũng bị hắc hắc. Mấu chốt nhất là đi hải thần đảo, đem mặt mo ném sạch. Thật sự là nhất thất túc thành thiên cổ hận. Kim sắc thần lực ngưng tụ. Thiên đạo lưu một kiếm thì chém về phía Tiểu Cửu. Rộng rãi thần kiếm mang theo hiển hách thần uy. Mới vừa xuất hiện, kinh khủng uy áp liền trực tiếp đem Chu Trúc Vân Đái La Lam ép tới quỳ trên mặt đất. Chu Trúc Vân khuê phòng trực tiếp bị đập vụn. Lớn như vậy cung điện trong nháy mắt bị chém thành bột mịn. Thần kiếm màu vàng óng thì xuyên thẳng Tiểu Cửu đầu lâu. Mà giờ khắc này Tiểu Cửu lại nhàn nhã hướng trong miệng nhét vào một khối dưa hấu. Sảng khoái cắn một cái, thoải mái mê lên ánh mắt. Đái La Lam cùng Chu Trúc Vân thật sự là say. Không hiểu Tiểu Cửu vì cái gì còn không xuất thủ. Đang chờ chết sao? Ngay tại thần kiếm màu vàng óng muốn đâm trúng Tiểu Cửu mi tâm lúc. Tiểu Cửu trong thân thể, bỉ bỉ đông lưu lại một giọt thần lực thiêu đốt, ngưng kết thành là một căn màu đen chu mâu, đâm thẳng thần kiếm. Đây là bỉ bỉ đông lưu cho Tiểu Cửu hậu thủ, cũng là nên đối không thể báo trước nguy hiểm. Chỉ cần thiêu đốt thần lực, liền có thể một lần phát động bỉ bỉ đông hồn kỹ. Tử thần chu mâu, oanh, thần lực va chạm. Kim kiếm cùng chu mâu lẫn nhau phai mờ, to lớn sóng xung kích bao phủ cái viện này, hòn non bộ đình đài, các loại điêu khắc kiến trúc đều bị triệt để san bằng. Muốn không phải Tiểu Cửu che chở, thì liền Chu Trúc Vân cùng Đái La Lam cũng sẽ bị trong nháy mắt giết chết. Cái gì? Tu La thần lực, đây là bỉ bỉ đông lực lượng, ngươi làm sao có thể có? Thiên đạo lưu kinh ngạc vô cùng. Đó là bởi vì bỉ bỉ đông là ta sư nương. Ngươi đoán xem, nàng cái gì là ta sư nương đâu? Tiểu Cửu cười ha ha, trong nháy mắt mở ra võ hồn, tiến hành võ hồn dung hợp. Tà hoàn phệ thiên kiến xuất hiện, lực lượng của thân thể đạt đến cực hạn, dùng lực dẫm mạnh mặt đất, oanh một tiếng, khắp nơi sụp đổ. Tiểu Cửu thì bay ra ngoài, bay thẳng thiên đạo lưu. Thiên đạo lưu giờ phút này còn tại ngây người bên trong. Tiểu Cửu lão sư là Ngọc Tiểu Cương, mà Tiểu Cửu lại gọi bỉ bỉ đông sư nương. Chẳng lẽ, giờ khắc này, thiên đạo lưu mặt đen cùng nắp nồi một dạng, lại có người muốn cho hắn nhi tử mang cái mũ, vẫn là con cóc lục, nhưng lại tại hắn ngây người công phu. Tiểu Cửu đã lao đến, đây chính là Tiểu Cửu chiến thuật, công tâm là thượng sách. Tiểu Cửu xoay tròn quyền đầu, hướng về thiên đạo lưu mặt già bên trên, hung hăng đập đi lên. Oanh, thiên đạo lưu cổ trong nháy mắt xoay tròn 180 độ, mang chuyển động thân thể như là con quay một dạng, sau đó lực lượng kinh khủng đem thân thể của hắn đánh tới hướng mặt đất. Bên trong tầm mắt của mọi người, cái kia cao cao tại thượng, không ai bì nổi, vô địch tồn tại, lại bị người nhất quyền oanh ở trên mặt, sau đó lấy mặt chạm đất, đâm vào Tinh La Hoàng Cung. Trời ạ, ta có phải hay không làm tiếp mộng? Bầu trời vô địch cường giả lại bị người cho dỗi xuống dưới. Ta đoán chừng chúng ta chưa tỉnh ngủ. Đó là thiên đạo lưu đại nhân sao? Không phải là giả chứ, kỳ thật cái kia không phải thiên sứ võ hồn, mà chính là vịt võ hồn. Mọi người nghị luận ầm ĩ, đều không thể tin được ánh mắt nhìn đến hết thảy, còn tại là quá mộng ảo. Đái La Lam gương mặt cương nghị viết đầy chấn kinh, cái này chia 5 năm cũng mở nhiều lắm đi. Cảm giác giống như là nghiền ép một dạng. Ta cũng cảm thấy thật không thể tin. Chu Trúc Vân bưng bít lấy môi đỏ. Nàng cũng cảm giác đang nằm mơ. Tiểu Cửu hư không đứng ngạo nghễ, nhìn lấy Tinh La Hoàng cung phương hướng nói. Thiên đạo lưu, mặt đau không? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.